Trung học mỹ nữ, chương 120, chua xót sửa á nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Thiên, mau đứng lên đi theo ta. Thượng quan Đồng vọt một cái tiến vào phòng giam giữ của Tạ Phi Thiên, kéo tay Tạ Phi Thiên ngoài. Đi, đi nơi nào? Tạ Phi Thiên ngẩn người, chẳng lẽ lại muốn tìm người nào sao? Lập tức cũng không dám trễ nải, theo chân Thượng quan Đồng liền đi ra ngoài, nhưng là vừa đi tới phía trước lại phát hiện Thượng quan Đồng lại mang theo hắn hướng về cửa lớn đi đến, nghĩ đến lúc này nàng vừa cùng chính mình nói Âu Dương Yên đã tới cục cảnh sát ký tên đồng ý cho mình định án mà. Lẽ nào nàng dĩ nhiên muốn lén thả chính mình rời đi? Không được, ta không thể hại nàng, ta cũng không có thể làm chuyện trốn ngục này. Đồng tỷ ta không đi, Tạ Phi Thiên đứng vững bước, gọi ngươi đi thì đi chậm nữa liền không còn kịp rồi. Thượng quan Đồng trong lòng rất gấp, liều mạng lôi Tạ Phi Thiên hai lần, còn Tạ Phi Thiên đã quyết định chủ ý là không đi, nàng đương nhiên không thể kéo động đến hắn. Đồng tỷ, ngươi là cảnh sát, phải đi chính ta sẽ đi, ta không thể làm phiền hà ngươi. Tạ Phi Thiên kéo Thượng quan Đồng qua, ở bên tai của nàng nói. Không phải như ngươi nghĩ là Âu Dương gia đã rút đơn kiện rồi, ngươi được tự do. Thượng quan Đồng thế mới biết nguyên lai Tạ Phi Thiên là hiểu lầm tự ý một mình đem hắn thả ra ngoài. Rút đơn kiện, người đem văn kiện cho ta nhìn một chút, Tạ Phi Thiên vẫn là không tin, nghĩ thầm chính là rút đơn kiện cũng không có nhanh như vậy chứ. Văn kiện, ta đi đâu lấy văn kiện cho ngươi? Thượng quan Đồng bị Tạ Phi Thiên tức giận, đến giờ khóc giờ cười. Tạ Phi Thiên, ta nhưng nói cho ngươi biết, Âu Dương Yên có thể xảy ra vấn đề rồi, chúng ta chỉ có thể tới chỗ ba ba nàng, mới có thể biết được đến cùng là xảy ra chuyện gì, chậm nữa thật có thể không kịp. Tiểu Yên xảy ra vấn đề rồi. Người không phải là nói nàng mới vừa rồi còn đến cục cảnh sát sao? Sao mới mất một lúc nàng liền xảy ra vấn đề rồi? Tạ Phi Thiên kinh sợ đến mức hét to lên, hên là ở trong cục cảnh sát hiện tại người đông đúc, những kia người hắc hổ bang bị bắt chúng đang chửi bậy tiếng ồn ào che giấu tiếng nói của hắn, không có gây nên người khác nhiều chú ý, ngươi đừng ồn ào, ta hiện tại cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Vừa nãy cha nàng đến rút án, vẻ mặt phi thường không đúng, nàng lại không đi theo, vì lẽ đó ta như vậy suy đoán, cha nàng vừa đi, vì lẽ đó ta mới muốn đi lên xem một chút. Thượng quan Đồng kéo Tạ Phi Thiên nói, nghe được Âu Dương Yên có thể xảy ra chuyện rồi, Tạ Phi Thiên đâu còn quản được này rút lui tố cáo là thật hay là giả. Trước tiên tựu lao ra cục cảnh sát, chờ đã, ngươi biết cha nàng mặt mũi ra sao sao. Đi vội vã như vậy, Thượng quan Đồng gào thét đuổi theo. Tạ Phi Thiên sững sờ, lúc này mới phát hiện mình quả thật chưa từng thấy vị này nhạc phụ đại nhân này, lúng túng đợi được Thượng quan Đồng chạy tới cùng nàng đồng thời đuổi theo. Đây chính là Tiểu Yên ba ba, Tạ Phi Thiên nhìn thấy phía trước cái kia nam nhân thất hồn lạc phách rất khó tin tưởng, đây chính là Âu Dương Yên phụ thân. Đương nhiên, người nói là nguyên nhân gì, sẽ làm một người nam nhân như thế hoang mang lo sợ thất kinh đây. Thượng quan Đồng nói nhỏ. Tạ Phi Thiên đương nhiên không thể trả lời Thượng quan Đồng cái vấn đề này, xem ra hiện nay biện pháp duy nhất chính là từ Âu Dương Thụy cùng trên người tìm đáp án. Bí bo, Thượng quan Đồng điện thoại di động bắt đầu vang lên, Thượng quan Đồng cầm lấy điện thoại nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó xin lỗi đối với Tạ Phi Thiên nói. Hoàng cục gọi cho ta mau trở về chủ trì đám người kia thẩm vấn công tác. Phi Thiên, người trước cùng đi lên xem một chút là tình huống thế nào đi, có chuyện gì, nhanh liên hệ ta nha. Người đi đi ta trước tiên đi xem, Tạ Phi Thiên biết cục cảnh sát hiện tại bắt được cả một nhóm người lớn, Thượng quan Đồng làm đội trưởng hình sự, đúng là không đi được, huống hồ chính mình cũng rất tin tưởng có ứng phó hết thảy tình huống, đương nhiên sẽ không cường kéo Thượng quan Đồng cùng chính mình cùng nhau. Cáo biệt Thượng quan Đồng, Tạ Phi Thiên tiếp tục hướng Âu Dương Thụy cùng đi theo, chỉ thấy Âu Dương Thụy không ngừng mở điện thoại trong tay lên, nhưng mà rất rõ ràng, điện thoại này giờ không đổ chuông. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì đây? Tạ Phi Thiên trong lòng xoay chuyển nhanh chóng, lẽ nào thật sự là Tiểu Yên xảy ra chuyện gì sao? Tạ Phi Thiên nghĩ đến cái ý nghĩ này, rốt cuộc kiềm chế không được từ phía sau vài bước đuổi theo tới Âu Dương Thụy, đưa tay ở trên vai hắn vỗ một cái. Sự tình làm xong chưa? Tạ Phi Thiên nghiêm mặt hỏi. Âu Dương Thụy chính là đang lo lắng không gọi được điện thoại, bị Tạ Phi Thiên bất thình lình vỗ một cái, sợ hết hồn, quay đầu lại nhìn thấy Tạ Phi Thiên cái kia lạnh mặt một cách tự nhiên liền nghĩ đến đây là đám kia bắt cóc nữ nhi của mình rồi, vì lẽ đó hắn thoáng sửng sốt một hồi, lập tức liền thấp giọng khẩn cầu. Đại ca ta đã đi cục cảnh sát đem án cho rút lui rồi, cái kia Tạ Phi Thiên cũng rất nhanh sẽ có thể đi ra, có phải hay không các người có thể thả con gái của ta? Van cầu các ngươi, đại ca. Nghe nói như thế Tạ Phi Thiên xác thực cũng sợ hết hồn, Âu Dương Yên dĩ nhiên là bị người bắt đi, hơn nữa là dùng để cưỡng bức Âu Dương Thụy rút lui án, ở cái thành phố này, ai sẽ lấy phương pháp này giúp mình? Là Sở Á Nam sao? Nghĩ đến Sở Á Nam, Tạ Phi Thiên càng nghĩ càng có thể, Hắc Bang bối cảnh, đối với mình có tình có nghĩa, hai điểm này gộp lại, không có ai so với nàng chuẩn hơn cả. Thúc thúc ta là Tạ Phi Thiên, ta nhất định sẽ đem Tiểu Yên tìm trở về. Tạ Phi Thiên câu nói vừa dứt nhanh chóng chạy trốn, này vừa mới phá đi đời con gái của con người ta, rồi lại xảy ra bị tố cáo cưỡng gian chuyện, Tạ Phi Thiên thật sự là không biết làm sao đi đối mặt với nhạc phụ đại nhân này. Ngươi là Tạ Phi Thiên, ngươi chính là cái kia tiểu tử hại con gái của ta. Chấm, Âu Dương Thụy nghe được Tạ Phi Thiên tên, muốn đem hắn kéo lại, hắn đã chạy trốn. Ngươi tên khốn kiếp này, hại con gái của ta còn chưa đủ thảm sao? Ngươi lại còn bắt cóc nàng rồi, Tiểu Yên lại có chuyện gì ta với ngươi liều mạng. Rất xa, còn truyền đến Âu Dương Thụy cùng tiếng mắng. Tạ Phi Thiên vẫn chưa hết sợ hãi thoát được rất xa, lúc này mới dám dừng bước. Từ trong túi lấy điện thoại di động ra, bấm Sở Á Nam điện thoại. Phi Thiên, là ngươi sao, ngươi đi ra rồi, trong điện thoại di động truyền đến Sở Á Nam kinh hỉ âm thanh. Tiểu Nam, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không cho người ta bắt Tiểu Yên? Tạ Phi Thiên lo lắng hỏi. Phải, ai kêu nàng vu hại ngươi, ta nhất định phải hỏi rõ nàng đến cùng chuyện gì xảy ra. Sở Á Nam nghe được Tạ Phi Thiên mở miệng liền hỏi Âu Dương Yên, không khỏi trong lòng một trận chua xót, chính là nàng mới là người cứu chàng ra vậy mà vừa ra liền la mắng nàng chỉ quan tâm Tiểu Yên, khẩu khí cũng liền không ôn nhu thân mật nữa. Ở chỗ ngươi là tốt rồi, mau nhanh thả người đi, ta đã đi ra rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thả, đương nhiên thả, chờ ta hỏi rõ nàng đến cùng muốn làm gì ta lập tức liền đem nàng đem thả rồi. Không được Á Nam, ta muốn ngươi bây giờ để lại ngươi bây giờ đang ở đâu? Ta lập tức tới ngay, biết rồi. Âu Dương Yên tâm tích, Tạ Phi Thiên trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống đất, cúp điện thoại, đón xe taxi nhanh chóng hướng về. Dạ Chi Huyễn, chạy tới, khi Tạ Phi Thiên chạy tới Dạ Chi Huyễn lúc Sở Á Nam đang ở nơi đó nhanh chóng xoay quanh. Á Nam, Tiểu Yên đâu? Mau đưa nàng đem thả ra, ta muốn gặp mặt nàng. Tạ Phi Thiên húc đầu liền hỏi, ta không biết, người ta phái đi liên lạc không được rồi. Sở Á Nam trà sát đem cái trán dày đặc mồ hôi hột nói. Cái gì, người bắt người, người dĩ nhiên nói với ta là liên lạc không được. Tạ Phi Thiên nghe được Sở Á Nam nói Âu Dương Yên không ở nơi này, cũng gấp câu này, cơ hồ là hét ra lớn tiếng với Sở Á Nam. Cách chương.